Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 55, góc truyện audio.com, càng ngày càng vào những tháng nóng nhất, càng ngày càng nóng, nước chảy giống như càng ngày càng chậm. Càng không nói đến Tề Nhuận Vân một người mang thai còn bị nôn nghén là tra tấn như thế nào, sống một ngày bằng một năm. Tống Thanh Di vì chuyện này gấp đến độ tóc sắp kéo được thành một bó to, ô mai nấu với cháo cũng mất đi hiệu lực, hiện tại mỗi ngày chỉ gặm ô mai, uống nước, gặm một chút bánh bột ngô. Đúng vậy, bánh bột ngô thô, món chính này là vô tình phát hiện ra, còn những món tinh tế khác nửa điểm cũng không vừa miệng Tề Nhuận Vân, chỉ ngửi thấy mùi thôi đã khiến hắn có thể phun ra toàn bộ nước chua. Đoạn thời gian sau này cứ như vậy, Tề Nhuận Vân gầy một vòng lớn, nhưng bụng lại càng phình ra rõ ràng, Tống Thanh Di có đôi khi vuốt cái bụng kia đều hận. Không thể lúc trước không hoài thượng. Hiện tại Tống Thanh Di hai ngày sẽ đi Diêu Hán một lần, nếu không phải bản ghi chép lô hỏa của nhóm học đồ mấy ngày gần đây có xu thế ổn định, Tề Nhuận Vân cái dạng này, hắn thực không nghĩ rời đi. Bất quá mỗi ngày trở về hắn sẽ ở bên ngoài thử tìm xem có loại điểm tâm nào có thể vừa miệng chính quân nhà mình, vậy mà thực phát hiện ra hai ba món. Hôm nay canh hoành thánh chính là một loại, cho một chút hạt tiêu trắng, nước canh tươi ngon lại có vị cay nhẹ, buổi tối hôm qua cuối cùng ăn được hơn phân nửa, hôm nay Tống Thanh Di lại mang theo một chút đồ vật này nọ thuận tiện mua một lồng bánh bao trở về cho Tề Nhuận Vân nếm thử. Người tới thử bánh bao nhà này xem, có chay cũng có mặn, nhìn xem có thể ăn được không? Đem hoành thánh bày ra trước mặt Tề Nhuận Vân, bánh bao lại giao cho Linh Bảo. Từng bước bưng tiến vào, chỉ sợ không ngửi được mùi, hương vị bay tới phá hủy trạng thái hắn ăn hoành thánh. Sắc mặt Tề Nhuận Vân lúc này cũng có chút trắng. Mỗi ngày ba bữa cơm đều ói ra, thỉnh thoảng còn thêm điểm tâm ăn khuya, đối ai sắc mặt đều không thể hồng nhuận nổi. Hít vào, Linh Bảo đem lồng bánh bao tiến vào, hương vị cũng nhẹ, không ảnh hưởng tới hương vị của canh hoành thánh, cũng không làm hắn không thoải mái, liền gật gật đầu. Nhưng bánh bao vừa đưa đến trước mặt, một chút vị bay lên, sắc mặt Tề Nhuận Vân đại biến, một tay che miệng, một tay vươn ra. Tống Thanh Di cùng Linh Bảo hai người động tác nhanh chóng thuần thục, một đem bánh bao mang đi sau đó thông khí, một đem mộc bồn sạch sẽ tới. Chờ hỗn loạn chấm dứt, Tề Nhuận Vân lại thử lần thứ hai, cuối cùng chỉ có thể yên ổn ăn hoành thánh. Ai, nhìn ngươi thử vất vả như vậy, nếu không liền chọn những thứ có thể ăn là được rồi. Tuy rằng mỗi ngày Tống Thanh Di mua một đống đồ vật này nọ về là quyết định của chính mình, nhưng là nhìn thấy Tề Nhuận Vân mỗi ngày ăn đồ ăn trong nhà cũng ói ra, thức ăn hắn mang về cũng như vậy, hắn ở một bên nhìn thấy đều cảm thấy vất vả. Hớp một miếng canh hoành thánh, Tề Nhuận Vân lắc đầu, một tay khẽ vuốt bụng một chút, bụng lúc này năm tháng đã lộ ra thực rõ ràng, bị tay hắn áp một chút, xuất hiện một vòng tròn hình cung rõ ràng. Ta như vậy không biết tới khi nào mới chấm dứt, mỗi ngày chỉ uống chút canh nóng, cùng nước, vật nhỏ sẽ không cường tráng. Thở dài, đạo lý này hắn tự nhiên biết chính là thúc thủ vô sách. Không có biện pháp cảm giác thực không tốt, Tống Thanh Di nghĩ đời trước người này không biết như thế nào. Trải qua khoảng thời gian này, đúng rồi, Diêu Hán Lô sao gần đây rất bổ ích, ta nghĩ chờ Thanh Diễm càng thêm ổn định thì đốt kỳ lân đáp mây bay. Mấy ngày gần đây Tống Thanh Di đều lo chuyện tình lô hỏa, bản ghi chép của bọn A Nghĩa thực tường tận, bọn họ tự suy nghĩ cho thêm một chút chất dẫn cháy thời gian nhất định tăng thêm, mỗi lần phản ứng đều ghi chép rất cẩn thận khiến Tống Thanh Di thoải mái rất nhiều. Ta nghĩ phái người đi hỏi nhạc phụ khi đốt lại kỳ lân đáp mây bay, ta nghĩ muốn thử phương pháp quán sát. Ở gần Cẩm Thành, ngoại trừ một vị sư phó ở Tống gia bên ngoài cũng chỉ có nhạc phụ là sở trường thôi. Tống Thanh Di cố ý nhắc tới người nhà làm cho Tề Nhuận Vân đang nằm dựa vào phục hồi tinh thần nhìn về phía hắn. Không sai, tưởng niệm trong mắt chính quân nhà mình vừa chợt lóe liền biến mất. Tống Thanh Di nắm tay hắn nhu nhu, ta đem phụ thân mẫu thân ngươi đón đến đây, ngươi gần đây như vậy mẫu thân ngươi cũng có thể chiếu cố ngươi. Có lẽ nhạc mẫu làm chút thức ăn chính quân nhà mình khi còn bé thích cũng có chút hiệu quả. Tề Nhuận Vân không nghĩ Tống Thanh Di sẽ có đề nghị này, nghe qua lúc sau trong lòng vừa động, không tránh khỏi có chút chờ mong. Trước liên hệ với phụ thân mẫu thân đã, nếu bọn họ có thời gian. Tống Thanh Di sờ sờ mặt chính quân nhà mình, có chút đau lòng. Thái độ phu nhân hắn vĩnh viễn đều suy nghĩ cho người khác. Không có việc gì ta có cân nhắc, Tống Thanh Di ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ vô luận thế nào cũng phải thỉnh nhạc mẫu đến đây một chuyến, cho dù không thể cải thiện tình huống ăn uống, cũng có thể khiến chính quân nhà mình vui vẻ một chút. Hắn là chân thành hy vọng đoạn thời gian khổ, cực này mau chóng đi qua. Sau ngày ấy, Tống Thanh Di quả nhiên liên hệ Tề gia, Tề mẫu nghe nói chuyện tình Tề Nhuận Vân nôn nghén, lập tức thu thập đồ đạc này nọ cũng không kịp chờ Tề phụ mang theo nhị đệ của Tề Nhuận Vân xuất phát. Ngay lúc Tề mẫu vội vàng tới Tống gia, Tống Thanh Di lại bị chuyện ở Diêu Hán khẩn cấp gọi đi. Diêu Hán thời gian này cùng thử đốt một loại chất dẫn cháy, chủ yếu vẫn là da lông súc vật, mặt khác chính là một loại khoáng vật bọn họ mới phát hiện ra. Loại khoáng vật này cùng loại tiêu thạch đang khai thác, đốt chế lưu ly tiêu thạch cùng mã nha thạch là không thể thiếu, bình thường trước khi phối liệu đều đem khoáng thạch đốt chế một phen, loại bỏ tạp chất, sau đó theo phối phương mà pha trộn rồi lại đem đi đốt chế. Mà loại khoáng thạch này cũng giống như tiêu thạch khi khai thác xong không loại bỏ. Sạch sẽ bộ phận dùng thiêu diêu thiêu hủy. Chính là một lần ngoài ý muốn quặng mỏ đưa tới tiểu sao lô bên này có chút tì vết, lúc đó A Nghĩa cùng Tống Thanh Di thủ lô vô tình phát hiện được, lần đó tài liệu tế lô như cũ thêm một chút chất dẫn cháy, sau đó nhập cùng lưu ly thạch cùng lưu ly mẫu, mới đầu bốc cháy còn bình thường, sau đó đùng đùng không ngừng rung động, ngọn lửa nhanh chóng biến sắc theo hồng đến hoàng, sâu đến thiển, ẩn ẩn lộ ra một ngọn lửa xanh trắng êm dịu khác với mọi ngày. Tống Thanh Di lúc ấy cũng có chút kinh ngạc, lô hỏa quá nóng, hắn cùng A Nghĩa phải chờ diệt lô mới đến gần xem xét. Cái loại quặng mỏ sen lẫn tạp chất cũng được nhập lô hỏa, không biết vì cái gì trước đây không có tình huống như vậy, Tống Thanh Di đoán bởi vì vật bọn họ tế lô cùng nó có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Lúc sau bọn họ, liền làm thử vài ba lần, rốt cục cũng có phương hướng đại khái, nhiều ngày phối cùng so sánh, rốt cục cũng truyền tới tin tức thanh diễm ổn định. Tống Thanh Di thời điểm đến Diêu Hán vẫn là một mảnh bình tĩnh, từ chuyện Chu Đức Bảo lần trước góc tiểu diêu lô đã trở thành nơi trọng yếu trong ngoài không thể lơi lỏng. Sao lô cùng chuyện phế phẩm lưu ly đều cấp bách được giữ bí mật, bởi vậy một đường đi tới, thợ thủ công cũng chỉ nghĩ thiếu đông ra là theo bình thường đi đến đây. Lặng yên không tiếng động đi tới chỗ tiểu thiêu diêu, ở góc nơi này, mới cảm nhận được sự sao động thành công vui sướng. Chuyện tình ngày càng nhiều, nhân thủ bên này lại thêm một đám, là Tống Phụ an bài những người có thể tin tưởng. Trịnh lão đầu cũng đem tới sao lô ở nơi này mở ra, như vậy tính vận hành thuận lợi. A Nghĩa ngày thường, thủ lô ở đây, hai cánh tay phát sáng, thanh niên vẻ mặt ngăm đen uốn lượn mồ hôi cười đến ngốc hề hề hướng Tống Thanh Di hành lễ, thiếu gia thật là lô hỏa thuần thanh. Về sau lưu ly của chúng ta ai cũng không qua mặt được. Hai người sau khi mở lò có thể nhìn thấy ngọn lửa thiền hồng bốc lên ánh xanh nhàn nhạt, Tống Thanh Di đứng ở xa xa đều có thể cảm nhận được nguồn nhiệt cuồn cuộn, bất đồng với loại nóng rực ngày xưa, sóng nhiệt như vậy mắt thường có thể cảm nhận được tầm nhìn quanh mình bởi vì nó mà vặn vẹo. Trong lòng Tống Thanh Di tự nhiên là kích động, hắn sau khi trọng sinh vẫn nhớ đến chuyện này, mặt khác là do sống lại mà tiện lợi hơn người khác, chỉ có chuyện này là hắn dốc sức mà làm, là việc đầu tiên hắn làm sau khi chuyên tâm học hỏi gia nghiệp, không nghĩ tới được nhạc phụ đồng ý và phụ thân duy trì. Hiện tại xuất hiện kết quả vừa lòng, như thế nào lại không kích động? Bất quá khác với bên này đang kích động, Trịnh lão đầu đứng ở bên kia nhìn thấy ngọn lửa, đầu tiên là cười kinh hỉ, sau đó là có chút đăm chiêu, cuối cùng thở dài. Thiếu gia, bếp lò này sợ không chịu nổi sức nóng lớn như vậy. Tống Thanh Di nghe vậy sừng sốt, nhìn xem bếp lò quả nhiên so với ban đầu trắng hơn rất nhiều, đó là do cấu tạo cùng tính chất của đất khi xây bếp lò không chịu nổi sức nóng ở trình độ này. Nhíu mi Tống Thanh Di không nghĩ tới sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Cười khổ một chút, xem ra đã tìm được biện pháp đốt ra được lô hỏa thuần thanh, giờ lại phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề bếp lò. Trịnh lão đầu gật gật đầu, bất quá vấn đề này không lớn, có thể dùng biện pháp đem lô đến bên trong vách tường đốt hảo, vấn. Đề duy nhất hiện tại là hai bếp lò này không thể dùng, phải xây một bếp lò mới chuyên môn dùng để chịu loại sức nóng này. Nhưng nếu xây bếp lò động tĩnh không hề nhỏ, câu đầu tiên của trịnh lão đầu đã nói chúng chuyện tình quan trọng hơn, bọn họ hiện tại đang liều mạng che giấu mọi động tĩnh của Diêu Hán, vô luận là có biến hóa gì nếu bị truyền ra ngoài lực chú ý của mấy người đó sẽ tập trung vào Tống gia. Hiện tại tin tức tiến cống đã được xác nhận, các thế gia khác đều đã biết, nghe nói ở kinh thành đã chính thức chọn người phái tới để lựa chọn. Các thế gia lưu ly hoặc là hầm hè, hoặc là nhìn chăm chú nhà khác, tóm lại lúc này có dị động sẽ khiến cho chấn động. Bất quá, Tống Thanh Di nghĩ gần đây Tô gia cũng không có tin tức gì, trong lòng hắn luôn luôn có một loại dự cảm không tốt lắm. Việc này, ta có một. Chú ý, chúng ta có thể một trong sáng một trong tối xây hai cái bếp lò, nếu như đều chú ý đến lưu ly Tống gia chúng ta, ta đây sẽ để lại mục tiêu bên ngoài cho bọn hắn. Chú ý trong lòng Tống Thanh Di vòng vo chuyển, càng nghĩ càng cảm thấy được. Hai cái bếp lò, trịnh lão đầu phục một chút, trong lòng vòng vèo qua lại một chút. Ý vị đến quả thật chỉ cần nói rõ ràng với bên ngoài bếp lò bị vỡ, bọn họ có thể tìm được thì thế nào, lý do thôi, hay dùng chuyện đốt kiện lưu ly cống nạp. Loại chuyện này cũng là thường có, vật đặc biệt dùng lô đặc biệt cũng không kỳ quái. Về phần có thêm mấy cái bếp lò là chuyện tình bên trong của bọn họ. Tống Thanh Di cũng gật đầu, không tồi, lý do, phương pháp đều hợp lý cả. Cách chương.